Cô nói đơn giản tình hình một chút. Cao Phẩm Nghiêm nghe vậy gật gật đầu. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net